Siêu cấp cưng chiều, chương 1245, giúp viết bản kiểm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con im lặng mấy giây, tiếng trò chuyện lại vang lên, Mạt Mạt, ba con. Đúng vậy, hai người đứng ngay đờ một ấy lúc này là Doãn Mạt và mẹ cô. Hẹn riêng với ai thế? Hạ Sâm vừa hỏi vừa đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng ghét bỏ. Xấu quá đi. Phần mặt lộ ra đã hóa trang nên trông cô rất bình thường, nếu không quen biết rất khó để nhận ra. Không đợi mẹ mình nói hết, Doãn Mạt xoay người nghe được tiếng vang rất khẽ. Cô nheo mắt cảnh dê bảy ác, đẩy mẹ mình đến góc khuất ánh đèn ở Phật đường. Ai đó, con mèo lớn cỡ nào mới có thể đè dạp một góc lùm cây? Hạ Sâm hất tay Doãn Mạt, tính tiền lên thăm dò. Mẹ Doãn luống cuống tay chân đeo mạng che mặt. NS2 in Doãn Mạt thật sâu rồi xoay người đi vòng theo đường mòn. Dù bà có không nỡ cách mấy cũng không thể gây phiền không thêm cho Mạt Mạt, biết được cô vẫn chưa chết đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Sau khi bà Doãn rời đi, Doãn Mạt cầm khay bên chân lên, đeo mạng che mặt, đi ra với dáng vẻ của người phục vụ. Mà ở ngay bờ sông Mên, cách xa thành phố Sô Bồ lại xảy ra ẩu đả giữa người quen cũ. 10 giờ rưỡi đêm. Giữa sông Mên có một chiếc du thuyền sang trọng. Tầng trên boong thuyền rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc inh ỏi, Thẩm Thanh Dã vung tay vung chân nhảy múa, Doãn Mạt. Cô thầm biết Hạ Sâm hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là mềm giọng lại, dịu giọng trấn an. Gã là do Tiếu Tiếu sắp xếp bảo vệ tối, máy giám sát xung quanh nhờ gã khống chế. Nếu anh lôi gã ra ngoài, màn, chắn máy giám sát sẽ mất tác dụng. Phủ nội các Myanmar. Không ai dám hành xử lỗ mãng ở đây, nhưng không loại trừ những kẻ lén lút tay máy tay chân. Hạ Sâm tiếp tục đến chỗ lùm cây. Thấy vậy, Doãn Mạt kéo tay hắn lại. Đã nói là mèo rồi, đã sớm bỏ chạy. Vậy sao? Gương mặt anh Tuấn của Hạ Sâm dần lạnh lùng, thản nhiên đánh giá Doãn Mạt, nhiệt độ trong mắt càng xuống thấp. Mèo được, ngay lúc này có người chế giễu. Em tính mang cái khay rỗng đi đâu thế? Doãn Mạt đột ngột dừng chân. Thần kinh vốn căng thẳng chợt thả lỏng. Ngay bàn tròn trước Phật đường, Hạ Sâm gác chân, một tay chống trán đang liếc mình. Doãn Mạt xuôi tay thả khay xuống, giọng thản nhiên. Sao anh chưa đi? Doãn Mạt buồn bã thở dài. Mẹ, ba muốn thế nào cứ kệ vậy. Chuyện đến nước này, hai ông ấy vẫn trung thành một lòng với trai mình. Con còn có thể nói gì được? Mạt Mạt, không phải thể đâu, ba co 7N đã. Doãn Mạt ôm cánh tay Hạ Sâm, ngước mặt, nhỏ giọng nói. Chỉ là một con mèo. Mèo, Hạ Sâm ngả ngớn nhướng mày, nhìn lùm cây kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Hạ Sâm kẹp cằm cô ta cách khăn che mặt, cúi người kéo gần khoảng cách. Đã chết một lần còn sợ ý như vậy, lựa chọn gặp nhau ở một nơi thế này, sợ người khác không biết mẹ em lén rời khỏi anh sao. Doãn Mạt như ngừng thở, cảm nhận hơi thở lẫn mùi thuốc lá của Hạ Sâm phả trên má mình. Dường như cá mạng che mặt cũng bắt đầu nóng lên. Cô ta hất tay Hạ Sâm ra, hơi lui ra sau. Đã sắp xếp xong trước cả rồi, ngoại trừ anh ra thì chẳng ai đến cả. Đang tính nói tôi xen vào việc người khác sao? Hạ Sâm nheo mắt nguy hiểm, lại kéo khăn che mặt của cô ta đi, gương mặt anh Tuấn cúi xuống nghiện từng từ. Nào, em lặp lại lần nữa. Tin tưởng và hoài nghi thường chỉ là ý niệm, hắn không bước lên trước nữa. Mà men theo đường cũ trở về. Doãn Mạt sửng sốt, vội đuổi theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã không phải người ngoài thật, là nhóc bảy không cho gã lộ mặt trong phủ nội các. Cô nghĩ hắn là thế. Tối nay, tuy Hạ Sâm không nói gì, nhưng vẫn đưa Doãn Mạt về chung cư. Khoảng cách giữa cả hai quá gần, đôi môi gần trong gang tấc. Hàng mi Doãn Mạt khẽ run, muốn đẩy hắn ra nhưng lại chần chừ không làm. Ánh mắt hai người giao nhau, ngay khi Hạ Sâm muốn một cái hôn giải khát, lùm cây bên cạnh vang tiếng xào xạc. Thật khó coi, đã sớm quen với mạch não bất thường của Hạ Sâm, Doãn Mạt chính mạng che mặt rồi chau mày hỏi. Anh đến tìm tôi sao? Hạ Sâm không nói gì, bước chân càng nhanh, sau cùng Doãn Mạt không theo kịp hắn, đành chạy chậm phía sau. Doãn Mạt cũng không biết vì sao mình phải giải thích với hắn. Có thể vì lo sẽ hiểu lầm. Từ đó ảnh hưởng đến sắp xếp của Tiểu Tiểu. Hạ Sâm chọt ngón tay ngay giữa trán Doãn Mạt. Cô hất mặt sang hướng khác tránh đi, giọng nhàn nhạt. Anh có thể không nhìn, tránh gì chứ? Hắn khều nhẹ kéo mảng che mặt của cô xuống, sau đó nâng cằm cô lên tỉ mỉ quan sát, sau đó cầm nín đeo lại mảng che mặt lên thay cô. Hạ Sâm vòng tay che Doãn Mạt ở phía sau, giây kế tiếp nhấc chân định tiến lên. Ngay sau đó, cánh tay hắn bị ôm lấy. Hạ Sâm cảm thấy lời giải thích này rất hoàn hảo, nhưng một khi quá hoàn hảo lại chẳng đáng tin. Trong lòng mỗi người đều cất giấu bí mật, nhất là một người đàn ông như Hạ Sâm, đã từng bị phản bội sẽ vô cùng nhạy cảm với vài việc. Hắn nhìn Doãn Mạt không chớp mắt, muốn thăm dò manh mối trong mắt cô. Nhưng sau cùng cũng không có gì cả. Hạ Sâm quét nhìn cô ta một lượt, đầu lưỡi đầy hàm trong. Nếu không, tôi nên tìm mẹ em. Ánh mắt Doãn Mạt hơi run, chợt quên cả đáp lại. Có ba chiếc xe đang lái đến bờ sông Mên. Ngoài ra, em để ý vùng trời trên đầu, loa đa dò quét phát hiện gần du thuyền của mọi người có một máy bay không người lái cỡ nhỏ. Hạ Tư Dư ngồi cạnh Lê Tiếu Lâm vào trầm tư. Vùng trời trên đầu, loa đa dò quét, máy bay không người lái. Cách Chương.